Chương 281, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 10. Tại Lâm Tịch liên tục đả thương mấy con thiết trảo rực hầu sau đó, hầu vương một tiếng thê lương thét lên, đàn khỉ phần phật lại như lúc đến như vậy trong nháy mắt đi sạch sẽ. Cái này hầu vương cũng coi là quyết định thật nhanh, biết quấn đâu nữa khả năng không chiếm được lợi ích liền trực tiếp đi. Khi nhóm đều đi, mấy người ngoại trừ Lâm Tịch cơ hồ đều có quắp trên mặt đất. Lẫn nhau lên thuốc trị thương, sửa sang lại quần áo xong, mấy người lại cùng Lâm Tịch nhận thức lại một phen. Những người này là lệ thuộc vào Mặc Vân Quốc tu chân thế lực một trong vụ ẩn môn. Năm người mặc dù sư huynh sư muội đều, nhưng là cũng không phải là cùng một cái sư phụ môn hạ, mà là cùng một đám gia nhập vụ ẩn môn. Bọn họ trúc cơ thời gian lại cách xa nhau không xa, dư A theo vụ ẩn môn quy định bất thành văn, bình thường trúc cơ sau đó đều muốn xuất sư môn đi du lịch một phen, nhiều cảm ngộ một chút thiên đạo, nhiều tiếp xúc một chút trên thế giới này yêu thú cùng tu sĩ, để tránh tương lai tâm cảnh không đủ độ kiếp thời điểm sẽ dễ dàng vì tâm ma trô nhiễu. Thế là năm người hẹn nhau cùng nhau đi tới Lạc Nhật Cốc thám hiểm, thuận tiện tiếp tông môn một chút thu thập cùng săn giết nhiệm vụ làm một chút, đổi điểm sư môn điểm cống hiến đồng thời QNZ tăng lên chính mình lịch duyệt, một mũi tên trúng mấy chim. Không nghĩ tới chính là vừa tiến vào trong cốc không bao lâu, liền thấy phải hai nhóm tu sĩ sống mái với nhau, hai bên là vì một tấm giả hộp chân nhân tiểu động thiên động phủ chỗ bản đồ mà ra tay đánh nhau. Kết quả tự nhiên là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Trúc cơ năm người tổ ngư ông đắc lợi lấy được tấm bản đồ kia. Năm người thuận lấy địa đồ phương hướng đi thẳng, thấy phải có thể thu thập linh thảo linh dược khẳng định là sẽ không bỏ qua, bởi vậy không cẩn thận chọc phải thiết trảo rực hầu. Bọn họ đánh chết hai con khỉ, đồng thời đem linh quả trực tiếp chia ăn rớt, lần này có thế chọc giận bầy khỉ, hô bằng dẫn bạn càng tụ càng nhiều, đuổi đến mấy người chật vật chạy trốn mới thấy Lâm Tịch. Lúc bắt đầu cùng Lâm Tịch nói lời cảm tạ họ Lý Nam Tu thấy Lâm Tịch mặc dù trên người quần áo phổ thông, nhưng là đối địch tàn nhẫn hơn nữa lực lớn vô cùng. Đúng là bọn họ nhóm này người khiếm khuyết cận thân hỏa lực chuyển vận, thế là mở miệng mời Lâm Tịch cùng nhau tiến đến tầm bảo. Họ Lý Tu sĩ lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Sam nữ tu sắc mặt liền thay đổi. Lý Sư Huynh, chúng ta vụ ẩn môn từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, ngươi tùy tiện mời một ngoại nhân có thế không tốt lắm đâu. Cái kia vẫn luôn rất chiếu cố Hồng Sam nữ tu họ Đào Nam Tu ấm giọng nói ra, Vu sư muội, mang lên nàng đi, chúng ta phụ lục hắn cái này nói chuyện. Vu sư muội mới nhớ tới đang cùng đàn khỉ chiến đấu bên trong, bọn họ những người này bị bức phải cơ hồ ra y vo hết của cải của nhà mình. Vừa mới trúc cơ tu sĩ còn không có cách nào khống chế pháp bảo, bọn họ có thể sử dụng đều là một chút pháp khí mà thôi, pháp bảo cùng pháp khí chỉ kém một chữ, uy lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cho nên bọn họ theo tông môn lúc đi ra cơ hồ đem bình thường bất ăn bất mặc tổn chữ các loại phù lục đều mang ở trên người. Mọi người đều biết, phù lục là luyện phù sư lấy chu sa, thú huyết này một ít phụ trợ vật liệu đem chú pháp vẽ ở trên lá bùa, chỉ cần một chút xíu linh lực liền có thể thôi phát, hơn nữa không cần niệm tụng bất luận cái gì khẩu quyết, vận chuyển cái gì tâm pháp thuấn phát pháp thuật, mặc dù uy lực tương đối so chân chính pháp thuật muốn thấp. Nhưng lại là bọn họ dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ giết quái đoạt bảo thủ đoạn tốt nhất. Thế nhưng là bọn họ vừa mới vì bảo mệnh, chính mình mang ra phù lục trên cơ bản 10 đi thứ 9, ly dạ hộp chân nhân tiểu động thiên còn cách một đoạn, tuy rằng cái này nữ nhân trên người không nhìn thấy bất luận cái gì pháp khí, thậm chí đều không có cái gì linh lực ba động, nhưng là không thể phủ nhận tại không sử dụng pháp khí cùng phù lục điều kiện tiên quyết, nữ nhân này đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ tuyệt đối có lực đánh một trận. Cứ việc Vu sư muội không phải rất tình nguyện thêm một người cùng bọn hắn chia sẻ dạ hộp chân nhân tiểu động thiên, nhưng là vẫn muốn đối một thông qua Lâm Tịch gia nhập. Lý tu sĩ trên đường đi nói bóng nói gió Lâm Tịch sư thừa cùng vì cái gì vẫn luôn che lấp đầu mặt, Lâm Tịch nói mình chính là một giới tán tu, còn nhỏ thời điểm bất hạnh bị yêu thú đả thương mặt còn phế đi đan điền, bất đắc dĩ chỉ có thể che dung mạo. Lâm Tịch đối mấy cái tu sĩ nói thẳng, mặc kệ trong động phủ có cái gì, nàng chỉ cần một bộ công pháp là được rồi. Vu sư muội nghe vậy nhếch miệng, một cái người quái dị, hơn nữa còn là cái không thể tu luyện pháp thuật phế vật, tranh công pháp còn không phải phung phí của trời. Bất quá vẫn luôn hâm mộ nàng đào sư huynh lặng lẽ đối nàng thì thầm, chúng ta chỉ cần bắt nàng xem như tấm mộc cùng dò đường côn, chỉ cần vừa đến tiểu động thiên bên trong xử lý nàng, đồ vật không hay là chúng ta. Vu sư muội lúc này mới nhoẻn miệng cười. Lâm Tịch không thể tra hừ lạnh một tiếng, La Ho Tư nhìn có như vậy xuẩn trên đường đi bọn họ đã từng thấy qua một con gần như sắp muốn cấp 7 đại yêu, kia đã tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu sĩ, mấy người cẩn thận né qua, bởi vì kia đại yêu là Lâm Tịch tại rất xa liền phát giác được đồng thời nhắc nhở đám người, một đoàn người không rõ rõ nàng còn có cái gì át chủ bài, bao nhiêu đối Lâm Tịch QNZ có chút kiên kỵ. Bọn họ còn thấy một tổ 4 người trúc cơ tu sĩ tiểu đội, nhìn cũng là đi dạ hộp chân nhân tiểu động thiên dáng vẻ. Lẫn nhau đều rất cố kỵ, tại không có tìm được tiểu động thiên trước đó ai cũng không nghĩ tự nhiên sinh thêm sự cố, thế là chỉ là lẫn nhau căm thù nhìn mấy lần, liền cắt đuổi các đường đi. Hai cái nữ tu bên trong người kêu kêu là Chu Nhã Tư, thấy Lâm Tịch thường thường đem phân đến linh thảo cùng yêu thú thịt đại bộ phận đều cho con kia ngồi xổm trên bờ vai màu cam thổ miêu ăn, lơ đáng hỏi, thập thất, ngươi cái này sủng vật thế mà có thể nuốt trôi nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ không phải bình thường thổ miêu? Lâm Tịch thành thật đáp, ta cũng không biết nó đến cùng là cái gì, chỉ biết là nó rất có thể ăn. Nó thật rất không tầm thường sao Chu tỷ tỷ, có phải là ta nhặt được nhưng thật ra là thần thú a? Không đợi Chu Nhã Tư trả lời, Vu sư muội đã phốc phốc một tiếng bật cười lên, ta nói thập thất ta, ngươi người này dáng dấp rất khó khăn nhìn, có thế là ý nghĩ đẹp vô cùng, ngươi cũng không nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Chỉ bằng ngươi có thế tùy tiện nhặt được thần thú vậy chúng ta dọc theo con đường này giết chết yêu thú chỉ sợ đều có thể gọi thần thú. Vu sư muội xem thường nói xong, lại ôm bụng ha ha cười hai tiếng, ngươi cái này cũng có thể gọi thần thú, thần năng ăn, cu nở dê không thấy nó đi ra cái gì lực, có thể ăn mất chúng ta bao nhiêu thứ a? Lâm Tịch nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói ra, cồn cồn ăn, đều là phần của ta là chính ta nên được. Giống như ngươi mới là xuất lực ít nhất cái kia đi, cu nở dê không thấy ngươi ăn ít. Trên đường đi liền nàng rất già mồm, giết yêu thú ghét bỏ huyết tinh, để nàng cho mọi người trông coi doanh địa làm một chút ăn còn nói khiến cho đầy người khói dầu, làm cho cùng cái nhỏ nhắn xinh xắn tỷ du lịch đồng dạng, ăn uống chùa cũng không cảm thấy ngại liếm láp mặt nói người khác. Tu sĩ chủ yếu chính là dựa vào pháp thuật công kích, bọn họ hiện tại đã nuôi thành thói quen, chỉ cần phát hiện yêu thú. Đều là Lâm Tịch xông đi lên hấp dẫn hỏa lực, sau đó bọn họ xa xa ném hai cái hỏa cầu băng trùy liền không sai biệt lắm làm xong, thậm chí có đôi khi bọn họ những cái kia pháp thuật còn không dùng ra đến, Lâm Tịch bên này đã giải quyết chiến đấu. Lâm Tịch từ đầu đến cuối khống chế, tức không đem hết toàn lực, QNZ thích hợp biểu hiện ra chính mình không thể coi thường sức chiến đấu. Không có người thích mang theo một cái vướng víu vẫn luôn tiến lên, rất đáng tiếc, Vu sư muội giống như cũng không hiểu được.